Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2057, Thần Hoàng Hàng Lâm, canh 5. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, thần tộc đại quân cũng đã lao đến. Gót sắt như sấm, hài cốt bay lên, huyết khí ngút trời. Giết, Thương Long Hoàng ra lệnh một tiếng. Thiên Hoàng tu sĩ cùng thần tộc đại quân như là hai đạo cự đại thủy triều. Hung hăng đụng vào nhau. Bắn tung tóe ra vô số huyết hoa. Tại va chạm trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu sinh linh tại chỗ vẫn lạc. Nhưng Thiên Hoàng tu sĩ không sợ hãi. Chưa từng có từ trước đến nay. Bất luận tu vi cao thấp, bất luận chiến lực mạnh yếu, tại thời khắc này đều ngưng tụ thành một cỗ không thể chấn động ý chí. Máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Pháp bảo, thần thông, thi cốt, đầu lâu, tầm mắt đặt tới chỗ, trải rộng máu tanh, vô cùng thê thảm vô cùng. Thiên Hoàng đại lục bên này, tuy rằng hoàng giả số lượng hơi chút nhiều một ít, thế lực khắp nơi tụ tập có 20 mấy tôn, nhưng đối với trên thần tộc 8 vị hoàng giả, nhưng chiếm không đến nửa chút thượng phong, mà Tiên Vũ Tông 6 vị hoàng giả vây công La Ngạo, cũng là cực kỳ nguy hiểm. La Ngạo Tiên Vũ đồng tu, lại lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực nghịch thiên, mà Tiên Vũ Tông 6 vị hoàng giả, chỉ có Xích Hoàng, Phong Hoàng 2 vị lĩnh ngộ 5 đạo tuyệt thế thần thông. Còn lại 4 người, một cái lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông, 2 cái lĩnh ngộ 3 đạo tuyệt thế thần thông, còn có 1 vị đầu lĩnh ngộ 2 đạo tuyệt thế thần thông. 4 người chiến lực chênh lệch cách xa, chỉ có Xích Hoàng cùng Phong Hoàng 2 người miễn cưỡng có thể cùng La Ngạo một trận chiến. Còn dư lại 4 vị hoàng giả, căn bản tiếp không ngừng La Ngạo ra tay. Phốc, đại chiến bất quá 7-8 cái hô hấp, lĩnh ngộ 2 đạo tuyệt thế thần thông cái vị kia hoàng giả, liền bị La Ngạo tại chỗ chém giết, thân tử đạo tiêu. Lại một lát sau, Tiên Vũ Tông hoàng giả lại gãy 1 người, mà La Ngạo tại còn dư lại 4 vị Tiên Vũ Tông hoàng giả giữa, nhàn nhã dạo chơi, thành thạo. A, La Ngạo trong lòng bàn tay ngừng tụ thành một phương tiên quốc, trực tiếp đem 1 vị hoàng giả giam cầm ở trong đó. Thần quốc ở bên trong, kim quang tung hoành, trong nháy mắt liền đem 1 vị hoàng giả luyện hóa. Thần tử đạo tiêu, trưởng trung thần quốc, thần tộc tuyệt thế thần thông, chênh lệch quá xa. Hôm nay La Ngạo thân phụ 1/2 thần tộc huyết mạch, Tiên Vũ đồng tu, lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực là có thể so sánh vai nhân hoàng tuyệt thế cường giả. Coi như là 6 vị hoàng giả vây công, cũng bị hắn chém liên tục 3 người. Xích Hoàng, Phong Hoàng, ta không cho các ngươi 2 người một cái cơ hội. La Ngạo một bên cùng 3 người tranh đấu chém giết, vừa lên tiếng nói. Các ngươi hiện tại thần phục với ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. La Ngạo sau này đều muốn thống điều khiển Thiên Hoàng đại lục, cũng thiếu một ít giúp đỡ. Xích Hoàng cùng Phong Hoàng đô lĩnh ngộ 5 đạo tuyệt thế thần thông. La Ngạo trong lòng cũng có chút không đành lòng, đều muốn lại để cho 2 người vì hắn sử dụng. La Ngạo, hôm nay ta 2 tâm ý người đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa rồi. Xích Hoàng nói, ngươi tu luyện võ đạo, chúng ta hy vọng ngươi năng dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu lại, cùng Thiên Hoàng chúng sinh cùng một chỗ chống cự thần tộc. Ha ha, La Ngạo cười lạnh giữa, bàn tay huy động, lại giết 1 người, Tiên Vũ Tông 6 vị hoàng giả. Hôm nay cũng chỉ còn lại có Xích Hoàng, Phong Hoàng 2 người. Ta lại hỏi các ngươi 1 lần, thần phục hoặc chết. La Ngạo sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, đừng trách ta chưa cho qua các ngươi cơ hội. Nhưng vào lúc này, Côn Luân Khư trên chiến trường đột nhiên truyền đến 1 giọng nói, tựa hồ đến từ chính mây đỉnh, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, rõ ràng còn không có lấy dưới Thiên Hoang. Các ngươi quá chậm, tại Côn Luân Khư trên không, hiện ra một đạo màu vàng thân ảnh. Thân trên nở rộ sáng chói chói mắt kim quang, như là một vòng mặt trời. Chư hoàng chẳng qua là liếc qua, liền cảm thấy hai mắt đau đớn. Chư hoàng liền người này thân hình dung mạo, đều không thể thấy rõ. Nhưng cái này đạo thân ảnh xuất hiện ở Côn Luân Khư về sau, toàn bộ thiên hoang đều cùng theo run rẩy phía dưới. Lung la lung lay, phát ra từng đợt rên rỉ. Tựa hồ liền thiên hoang đại lục đều không chịu nổi người này khí tức. A, rõ ràng ngưng tụ ra như vậy ý chí mãnh liệt. Thú vị, màu vàng thân ảnh khẽ cười một tiếng. Thần nói, phải có ánh sáng. Nhưng vào lúc này, Côn Luân Khư phần cuối. Đạo này màu vàng thân ảnh chậm rãi mở miệng. Trong chốc lát, tại chư hoàng trên chiến trường, rơi xuống một đạo màu vàng quang điểm. Đột nhiên nở rộ, cái này một đạo đạo kim quang, tản ra khủng bố tuyệt luân khí tức, bén nhọn sắc bén, tựa như màu vàng trường mâu, đơn giản phá vỡ thiên hoang chư hoàng thần thông bí pháp, đem chư hoàng thân thể xuyên thủng. Phốc, phốc, phốc, trên chiến trường, truyền đến từng đợt lợi khí phá vỡ huyết nhục âm thanh. Hoàng giả đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình. Thiên hoàng chư vị hoàng giả, bị cái này đoàn kim quang bao phủ, hoàng giả thực lực không đủ đấy, tại chỗ vẫn lạc, mặc dù là Thương Long Hoàng, thuyết thư người chờ lĩnh ngộ bốn đạo, năm đạo tuyệt thế thần thông hoàng giả, cũng bị kim quang động mặc, máu vết thương chảy như rót, từ giữa không trung ngã xuống xuống dưới, khí tức yếu ớt, thần xác uể oải. Cái này đạo kim quang ở bên trong, ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, thần thông, đều không thể đem hướng về khu trừ. Thiên hoàng chư hoàng chết thì chết, tổn thương, bị đạo kia màu vàng thân ảnh một chiếu, toàn bộ phế bỏ, Xích hoàng cùng Phong hoàng hai người, cũng đã ngã xuống trong vũng máu, hai người vận khí kém chút ít. Bị kim quang động mặc đầu lâu, nguyên thần nghiền nát, đã không sống nổi, đạo kia màu vàng thân ảnh đạp trên hư không, từ từ đi tới, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt, liền đã đi tới phụ cận. Phốc, màu vàng thân ảnh phóng ra một bước, tại dưới chân hắn một bước này trong phạm vi thiên hoang tu sĩ. Toàn bộ thân vẫn, hóa thành huyết vụ, một bước này. Nhìn như phạm vi không lớn, ngang sở hữu tu sĩ, cũng khó khăn lấy đào thoát. Một bước bước ra, màu vàng thân ảnh dưới thân, liền có vài chục vạn thiên hoang sinh linh hóa thành bụi đất. Thời khắc sinh tử, một bước ngắn, bất luận là pháp tướng đạo quân, còn là đại năng lão tổ. Tại màu vàng thân ảnh bước chân bên dưới, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Phốc. Màu vàng thân ảnh phóng ra bước thứ hai. Lại có vài chục vạn thiên hoang sinh linh té xuống. Phốc, bước thứ ba phóng ra. Thiên hoang sinh linh như là bị liêm đao thu hoạch cọng rơm cái rác. Thành từng mảnh ngã xuống. Không ai có thể tại đứng lên. Thiên hoang đại quân cùng thần tộc đại quân giữa. Xuất hiện một mảng lớn máu tanh khu vực. Trống rỗng đấy. Không có có một đạo đứng đấy thân ảnh. Ngoại trừ, giữa không trung cái kia đạo quang mang chói mắt, không thể tập trung nhìn thân ảnh. Thiên hoàng võ giả hợp lực ngưng tụ ra đến võ đạo ý chí. Cũng bị đạo này màu vàng thân ảnh ba bước giữa. Đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên hoàng nhiều người trong cơ thể con người nhiệt huyết, dần dần lạnh xuống. Cường giả như vậy, lực lượng như vậy, lại nên như thế nào ngăn cản? Trong lòng mọi người tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Khục khục, Vân Long Hoàng ho mấy ngụm máu tươi. Nhẹ lẩm bẩm nói. Đại gia đem về đi. Không cần phải đánh nữa. Cái này hoàn toàn chính là tàn sát. Tiếp tục đánh xuống. Thiên hoàng cái này chút ít sinh linh. Toàn bộ đều được chết ở chỗ này. Bái kiến thần hoàng. Phần đông thần tộc chứng kiến đạo này màu vàng thân ảnh. Nhao nhao quỳ một chân trên đất, khom mình hành lễ, cùng kêu lên la lên. Thần hoàng chậm rãi hàng lâm xuống. Thân trên kim quang dần dần thu liễm. Lộ ra tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt. Màu xanh đậm hai con ngươi. Như là một đôi thật lớn hải dương chỗ sâu ngọc bích. Thâm sâu thần bí. Thần hoàng trên đỉnh đầu. Đeo đỉnh đầu màu vàng vương miện. Phía trên vây quanh một vòng bảo thạch. Rủ xuống một đạo đạo thần bí vầng sáng. Lại để cho thần hoàng lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Tôn quý vô cùng. Bái kiến thần hoàng. La Ngạo quỳ một chân trên đất. Khom mình hành lễ. Thần hoàng khẽ vuốt cằm. Khẽ cười nói. Tất cả đứng lên đi. Tấu chương xong. Cách chương.